Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, Phong Mây hội. Lưu Vân vừa thấy A Hổ bị trói gô, lập tức dựng lên lông mày, mắng: "Làm cái gì vậy? Làm sao đem đại chất tử cho trói lại? Nhanh lên một chút cho ta mở trói." A Hổ mơ mơ hồ hồ lại bị lỏng ra trói buộc. Nghe thấy Lưu Vân vung tay lên nói: "Thanh Vân, cầm hai thân quần áo đến, lại triệu tập tất cả mọi người tại hội nghị đường tập hợp, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố." Thanh Vân biết có chuyện lớn, gật đầu nói: "Là, lão đại." Lưu Vân liền vội vàng khoát tay nói: "Đừng gọi ta lão đại, Phong ca mới là lão đại, gọi ta nhị ca." Thanh Vân không có một chút do dự, hắn xoay người hướng về phía Yến Phong cung kính nói: "Lão đại hảo." A Hồ có chút phát mộng rồi, không phải mới vừa còn đánh hôn thiên ám địa sao? Đánh như thế nào lấy đánh lấy thì trở thành người gia lão đại đâu? "Sư phó, đây là có chuyện gì a?" A Hồ hỏi. Yến Phong ưỡn ngực mướt, nói: "Cái này còn cần hỏi? Đương nhiên là bọn họ bị sư phó ngươi Phong Hoa Tuyệt Thế trấn trụ. Cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ chứ? Quần áo đưa tới, tiêu chuẩn xã hội đen cách ăn mặc, bộ vest đen, áo sơ mi trắng, lại thêm con hàng này động tác tiêu sái, ánh mắt sắc bén, xoáy xét đánh lốp bốp. Xã hội đen ăn mặc hắn quả thật có một loại kiêu hùng trong xã hội đen cảm giác." Yến Phong trên người tản mát ra khí thế rất hùng hồn, gắn đầy toàn trường, không giận tự uy, đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Lời này không giả. Lưu Vân đánh giá Yến Phong nhếch lên ngón tay cái nói: "Phong ca, người thiên sinh chính là làm xã hội đen lão đại. Lưu manh đầu tử tài năng a. Chỉ ngươi cái này thân khí thế, ta theo không kịp, cũng chưa bao giờ thấy qua có ai có khí thế của ngươi." Yến Phong cười nhạt một cái nói: "Vì sao?" Lưu Vân hỏi ngược lại: "Cái gì vì sao? Vì sao để cho ta làm lão đại? Ta đánh ngốc ngươi, còn không phải là bởi vì tiểu." Ách, Lưu Vân nói được nửa câu giống như là nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, hì hì cười nói: "Còn không phải là bởi vì ngươi ngưu bức nha. Ai ngưu bức người đó là lão đại. Chẳng lẽ không phải sao?" Yến Phong biết rõ tiểu tử này nhất định không phải là bởi vì cái này. Bất quá tất nhiên hắn không muốn nói coi như xong. Hắn có thể cảm giác được Lưu Vân không phải hai mặt người. Gọi mình lão đại cũng không phải đùa giỡn. "Lão đại, không bằng chúng ta kết bái đi. Liền cùng cổ đại người giống như đốt giấy vàng, ăn gà nướng, dập đầu làm huynh đệ." "Dựa vào, ăn cái gì gà quay a? Gà trống ăn thịt chó chẳng phải là tốt hơn?" Thế là, hai người đốt một đống giấy vàng, kéo đến một đầu đại hắc cẩu, đập đầu, chặt chó. Lưu Vân cắn một cái thịt chó tán thán nói: "Ta nói lão đại ngươi làm sao như vậy thích ăn thịt chó đây? Thì ra là thế mỹ vị nhi." Yến Phong liên tục gật đầu. Đó là, cái này thịt chó a, là trên thế giới vị ngon nhất thịt. Nhưng là đây, nhất tốt ăn hay là hắc cẩu? Hơn nữa còn tốt nhất là trong sáng lông đen. Lưu Vân hổ khẩu mở lớn cắn một miệng lớn nói: "Vì sao a?" "Không biết, ăn nhiều nếm ra." Hai người tại ăn thịt chó quá trình bên trong thành lập vô cùng cảm tình sâu đậm. Quả thực hận gặp nhau trễ, tình như thủ túc. Hơn nữa một chút không mang theo giả. Hai người mới đầu cái chủng loại kia ngăn cách đều ở đây ngừng lại, thịt chó bên trong biến mất, hầu như không còn. Nếu không nói nam nhân đều là ở trên bàn rượu thành lập kiên định cách mạng hữu nghị sao? Gió cuốn mây tan, đại hắc cẩu chỉ còn một chỗ xương cốt. Cái kia bị nướng đại hắc cẩu thành một đầu đại công chó. Nó chết cũng không nghĩ tới sẽ trở thành hai người tăng tiến tình cảm môi giới. Hai người tới hội nghị đường, nơi đó đã đứng mấy trăm tên đại hán áo đen, nguyên một đám đứng cùng Tiêu Thương tựa như, có chút khí thế, nhìn Lưu Vân đi ra, vài trăm người cùng một chỗ cúi người chào nói: "Lão đại." Lưu Vân đưa hai tay ra nói: "Ngừng, từ hôm nay trở đi, hắn mới là các lão đại của ngươi, ta là lão nhị." "Phi, thật khó nghe, ta là nhị ca, mau gọi đại ca. Yến Phong từ Lưu Vân bên cạnh đứng dậy, vài trăm người một cái chớp mắt có chút choáng váng, nghĩ thầm lão đại đây là thế nào? Từ chỗ nào tìm đến một cái như vậy soái bừa bộn xuất ca làm lão đại? Bất quá bọn hắn nhưng không có hỏi tới quyền lợi. Bọn họ lại cùng kêu lên đối với Yến Phong cúi người chào nói. Đại ca tốt, Yến Phong trong lòng bắt đầu cảm khái. Xã hội đen chính là không giống nhau. Bọn họ trong miệng gọi ra đại ca so với những quân nhân kia chính tông có mùi vị nhiều. Nghe người nhiệt huyết sôi trào. Trách không được người của xã hội đen ưa thích chém người đâu. Mặc dù Hỗ Hải Hắc Đạo đều ở hắn trưởng khống bên trong. Nhưng xác thực còn là lần đầu tiên tự mình làm xã hội đen lão đại. Các huynh đệ tốt, ta Yến Phong không có bản lãnh gì nhi. Nhưng là ta có thể bảo chứng. Từ hôm nay trở đi, không có người có thể lấn phụ các ngươi. Chỉ có các ngươi khi dễ người khác. Có người dám khi dễ các ngươi. Có ta bảo bọc, ta để cho hắn chết không có chỗ chôn. Yến Phong trong lời nói, từ có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đám người nghe được huyết mạch phún trương, đồng thời nói, đại ca vạn tuế, nhị ca vạn tuế, Lưu Vân lại tuyên bố Phong Vân Hội đổi danh tự, từ Phong Vân Hội đổi thành Phong Mây Hội, đổi lão đại, đổi bang hội tên, đương nhiên muốn cuồng hoan. Sau khi cơm nước no nê, từng cái đều ôm Mỹ nữ nhi chạy đi ngủ, duy chỉ có Lưu Vân còn lôi kéo Yến Phong muốn tiếp tục uống rượu. Còn uống cọng lông à? Lão tử muốn đi bồi Mỹ nữ đi ngủ. Yến Phong ôm bên người một cái vóc người sôi động Mỹ nữ nói. Ngủ cọng lông à? Nữ nhân có gì tốt? Nào có nam nhân đã nghiền. Lưu Vân dắt lấy Yến Phong gắt gao sống không cho đi. Ân, nam nhân đã nghiền. Người một cái chết pha lê. Yến Phong lập tức đẩy ra Lưu Vân tay. Ác tâm nói. Lưu Vân lông. Nhảy dựng lên mắng, người nghĩ đi nơi nào? Ta thủ hướng tuyệt đối không có vấn đề. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn lời nói thấm thía đắc đạo. Người liền thừa nhận đi, đại ca sẽ không xem thường ngươi. Đại ca rất sáng suốt, ưa thích nam nhân lại không có sai. Chỉ cần ngươi không là ưa thích ta, coi trọng ai, đại ca cho ngươi cướp tới. Làm áp trại phu nhân, ngươi thấy thế nào? Ca ca ta đủ ý tứ a. Lưu Vân giờ khóc giờ cười. Đại ca ta van cầu ngài. Ngài hãy tha cho ta đi. Ta nói thật với ngươi. Ta đã có người trong lòng. Yến Phong không tin nhìn một chút Lưu Vân đạo. Thực. Lưu Vân rất kiên định gật đầu. Thực. Thật là thực. Thật là thực. Vậy ngươi phát thệ. Ta thề gì? Nói ngươi không sẽ yêu bên trên ta. Nếu là yêu ta liền sinh con không có lỗ đít. Bịch. Lưu Vân đứng lên nhìn một chút Yến Phong, liền cười, Yến Phong ôm bộ ngực của mình nhảy ra thật xa, một mặt cẩn thận hỏi, ngươi cười cái gì? Lưu Vân trừng mắt nhìn nói, đại ca, ngươi thật đáng yêu. Yến Phong giật mình, lão tử đã có vợ rồi, ngươi muốn là dám đối với ta có ý nghĩ xấu ta thiến ngươi. Đừng nha, ta sẽ không ngại, người ta lại không cầu danh phân. Lưu Vân đột nhiên ỏn ẻn tiếng lời nói nhỏ nhẹ, nghe Yến Phong trên người nổi da gà đều rơi trên mặt đất. Bốn phía tán loạn, nơi này không phải xã hội đen sao? Làm sao liền một cây đao cũng không tìm tới? Lão tử muốn chặt cái này nha cho chó ăn. Đúng lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm. Tiểu Vân tử, lão tử đến, người nhanh cút ra đây. Người đâu? Không phải nói có khung đánh sao? Làm sao liền cái chim ảnh cũng không nhìn thấy? Ta muốn đánh người. Vừa nghe thấy cái này ba người thanh âm. Còn tại chỗ một chút Phong Vân bang chúng lập tức biến sắc. Nhấc chân chạy. Ngay cả bồi rượu mấy cái mỹ nữ nhì cũng là hoa dung thất sắc. Chạy ra. Siêu siêu siêu. Ba bóng người nhanh như tia chớp vọt vào. Một người trong đó thô cuống họng nói. Tiểu Vân tử. Người không phải nói hôm nay có cao thủ đến đánh nhau sao? Người đâu? Thấy rõ ràng ba người bộ dáng về sau. Yến Phong rốt cuộc biết những người kia vì sao đều muốn bị hù chạy. Đi đầu một người nhân cao mã đại. Toàn đen lông. Miệng đặc biệt lớn. nếu không nhìn kỹ cũng tưởng rằng cái dã nhân đâu. Bên trái một cái vóc người vừa gầy vừa lùn. Xấu xí, quả thực liền hiển nhiên một con khỉ. Cái cuối cùng tai to mặt lớn, loại bỏ lấy một cái đại quang đầu. Trên người thịt mỡ chất đống đều thành tròn. Thấy thế nào đều giống như một con lợn. Bất quá hắn làn da quá tối. Càng giống là một con heo rừng. Ba tên này lớn lên là hình thù kỳ quái một chút. Có thể khí tức trên thân quá mức bức người. Vậy mà bất kỳ một cái nào đều không có ở đây Lưu Vân phía dưới. Tất cả đều là cao thủ của cao thủ. Lưu Vân còn chưa kịp trả lời. Lợn rừng liền theo kêu lên. Đúng vậy a, người đâu? Mỹ nữ đều chạy. Yến Phong tâm tình phi thường không tốt. Nói, người mù mắt sao? Đứng trước mặt các ngươi không phải người a? Dã nhân đối với Mây Yến Phong trợn mắt nhìn. Nói, ngươi từ đâu tới? Có biết hay không ra tính tình không tốt? Ngươi ngứa ra ngứa tìm đánh đúng không? Yến Phong trợn trắng mắt. Hầu tử sông Lưu Vân đạo. Tiểu Vân tử, ngươi để cho mấy ca đến đánh nhau. Bây giờ lại không có người. Đây không phải lừa bịp chúng ta sao? Có tin hay không là chúng ta dẹp ngươi một trận? Lợn rừng lập tức một mặt không xá phụ họa nói. Đánh hắn, nếu không dẹp tiểu tử kia. Dáng dấp đẹp trai liền có thể phách lối a. Hắn kỳ thật chính là muốn đánh Yến Phong. Ai kêu hỗn đản này không chỉ có dáng người tốt hơn hắn. Lớn lên vẫn còn so sánh hắn soái đâu. Lưu Vân cười hì hì nói. Tốt rồi mấy ca, vốn là muốn đánh nhau. Bất quá bây giờ không cần. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Cái này vị, chính là ta mới vừa kết bái đại ca. Yến Phong. Mấy người các ngươi tới, gọi đại ca, mấy tên này đích thật là Lưu Vân gọi tới chuẩn bị thu thập Yến Phong. Bất quá bây giờ đều được huynh đệ, vậy dĩ nhiên không cần lại đánh. Dã nhân vừa trừng mắt, nhảy hét lớn, không đi qua chúng ta đồng ý liền cho lão tử chỉnh ra cái đại ca đi ra a. Nhà ngươi tìm đánh đúng không? Cái khác hai cái khí tức trên thân mãnh liệt biến lăng lệ. Trong mắt lộ ra âm lãnh hàn quang nhìn chằm chằm Yến Phong. Lưu Vân thở dài một hơi nói. Không có cách nào a, chính là chúng ta bốn cái cộng lại. Đều không phải là đại ca đối thủ. Cùng Yến Phong đánh một trận về sau. Lưu Vân là triệt để không có tính khí. Làm đối thủ của mình vượt qua bản thân quá nhiều. Ngoài tầm với thời điểm. Cái kia địch ý tự nhiên là không tồn tại. Chỉ có kính ngưỡng. Ba người khác lập tức vuốt tay áo ra vẻ bận rộn nhao nhao kêu lên. Các huynh đệ cùng tiến lên. Cũng không tin hắn thực lợi hại như vậy. Mắt nhìn thấy ba người đã đến trước mặt. Yến Phong lập tức liền muốn biến thành một cái đầu heo lúc. Hắn đặt chén rượu xuống lập tức nhảy dựng lên kêu lên. Ngừng. Ba người hành động đột nhiên ngừng lại. Giống như cọc gỗ đứng nghiêm. Thoạt nhìn rất có làm quân nhân thiên phú. Hầu tử nói, có gì ngôn gì thì nói mau. Ta nói đến đánh nhau thế nhưng là rất khủng bố tích. Ta nói đến đánh nhau là tương đối không? Muốn sống tích, dã nhân nói, ta đánh nhau muốn mạng, nhưng muốn mạng của ngươi. Lợn rừng nói, Yến Phong mắng to, ba người đánh một cái có gì tài ba? Có loại đơn đấu. Hầu tử nói, tốt, cho ngươi một lựa chọn. Một. Ngươi một cái đơn đấu ba người chúng ta. Hai, ba người chúng ta đơn đấu ngươi một cái. Bỏ quyền được hay không? Yến Phong đột nhiên cười đến rất tiện. Ba người đồng thời lắc đầu. Không được, nhất định phải đánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,